Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thứ 139 điên cuồng 33, Tây Hồ Một Trung hôm nay nghênh đón lãnh đạo thị sát. Này cũng thấy nhiều không trách, lãnh đạo một năm không tới mấy tranh, như thế nào có thể đột hiện chính mình tồn tại, đều nói nhất đảng trường học trào học tập, nhị đảng trường học trào vệ sinh, tam đảng trường học trào kỷ luật. Học lên suất so cao Tây Hồ Một Trung ở Cam Tây tỉnh vẫn luôn tự gọi là nhất đảng trường học. Lão sư đối bọn học sinh ân cần dạy bảo, mặc tốt giáo phục, đi học không chuẩn làm động tác nhỏ. Lãnh đạo vấn đề muốn tích cực chính diện trả lời. Bla bla, hiệu trưởng đối các lão sư nhĩ để mạnh mặt, không chuẩn về sớm đến trễ, không cần ở nơi công cộng đánh học sinh, văn minh đi học, ăn mặc khéo léo, bla bla. Chính là không nghĩ tới, lần này lãnh đạo không ấn kịch bản ra bài, không kiểm tra học sinh, cũng không kiểm tra lão sư, cư nhiên kiểm tra tới rồi học sinh nhà ăn đi, nhận thầu nhà ăn chính là phó hiệu trưởng muội phu cậu em vợ Tống Trạch Hoa. Vì nhận thầu cái này nhà ăn, hắn chính là ra đại huyết, cấp phó hiệu trưởng tặng không ít lễ, này đó đều phải tính ở phí tổn. Hắn bức thiết tưởng đem tiền muốn kiếm trở về, rau dưa có thể thiếu phóng du liền ít đi phóng du. Thịt đồ ăn có thể không bỏ thịt liền không bỏ thịt. Cơm thừa không thể ném, lưu trữ ngao cháo, thật sự là có hương vị. Phóng điểm du, thêm chút gia vị, phóng tới lửa lớn trong chảo dầu xào một xào. Đã nghe không ra, màn thầu bánh bao đều tuyển bình thường nhất bột mì. Cái gì mốc meo, không quan hệ. Có thể nói là hoa màu, dù sao trường học lão sư lại không ở nơi này ăn. Đều là học sinh, như vậy một bút tính xuống dưới. Cũng là lợi hại, từ nhận thầu nhà ăn, hắn mỗi ngày chuyển thị trường. Không phải vì tìm mới mẻ đồ ăn thịt, mà là cố ý đi tìm nơi nào có lạn lá cải. Tiện nghi thịt, càng nhiều càng tốt, vì tiết kiệm phí tổn. Hắn chỉ mướn 5 người, một cái xào rau đại sư phụ. Hai cái làm giúp, hai cái A-di, dù sao có phó hiệu trưởng quan hệ, chỉ cần ăn không chết người, liền không có việc gì. Tống Trạch Hoa chính một bút nhớ kỹ chướng đâu. Bị bên ngoài tiếng ồn ào cấp xào tới rồi, ảnh hưởng ý nghĩ, xào cái gì xào, xào cái gì xào, hắn trong tay cầm tiểu vờ, lỗ tai đừng một chi bút, dẫm lên kẹp chân kéo nghênh ngang đi ra, ra tới lại dọa nhảy dựng. Ai mà ơi, rậm rạp một đám người, phó hiệu trưởng cũng ở, bất quá là ở đám người cuối cùng đầu, nguyên bản cửa dán sau bếp trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến, chính là này một chút, lại là một đống người rảnh rỗi, Chu Mộc cùng Lý Trường Canh liền tại đây đôi người rảnh rỗi giữa. Chu Mộc là thực thật làm người, nói muốn nhận thầu nhà ăn, liền trở về đem Lý Trường Canh đào ra. Lý Trường Canh nhiều năm như vậy cấp Chu Mộc làm vô số hoang đường sự. Hiện tại đều chết lặng, bắt đầu giác Chu Mộc người này thật sự rất lợi hại. Thủ đoạn đáng sợ, đắc tội người của hắn đều không có kết cục tốt. Chính là hiện tại liền phát hiện, Chu Mộc có cái chí mạng nhược điểm, ái nữ như mạng, hắn giúp đỡ Chu Mộc làm không ít kỳ quái sự tình. Tỉ như mua tiểu học chung quanh mà. Mua thời điểm, người khác đều nói Chu Mộc 250, đồ ngốc, chính là hiện tại, 6 phong trấn cư nhiên trở thành chứ danh phong cảnh khu. Giá nhà tiêu thăng, lại đến sơ chung, Chu Mộc bào chế đúng cách, khi đó Lý Trường Canh liền cảm thấy không được, trước kia 6 phong trấn phòng ở đại kiếm lời, là bởi vì giá nhà vốn dĩ tiện nghi, nguyên lai liền mấy trăm một bình, chính là trong huyện, không giống nhau. Kia giá nhà đều hơn 1000, Chu Mộc không nghe khuyên bảo, vẫn là muốn mua, kết quả giá nhà còn tiếp tục trướng, Chu Mộc lại lời to, tới rồi thành phố, lần này Lý Trường Canh khuyên bảo, thật sự không dám mua, giá nhà tăng tới đỉnh, quốc gia muốn điều tiết khống chế, Tây Hồ Thị như vậy xa xôi thành thị, 1m² giá nhà cư nhiên dám mua 2-3 ngàn. Quả thực là điên rồi. Mua tất nhiên mệt, hiện tại đã phiên bội. Lý Trường Canh nhìn chính mình gara xe, thường xuyên tưởng, chẳng sợ chính là một lần, chính mình có quyết đoán đi theo Chu Mộc làm, khẳng định có thể mua càng nhiều siêu xe. Tới rồi sắp tới, Chu Mộc mua công viên, vì bắt lấy kia công viên, liền công viên chung quanh núi hoang đều mua. Lý Trường Canh lại một lần cảm thấy Chu Mộc điên rồi. Nghe nhi tử nói, liền bởi vì kia công viên viên lớn lên nữ nhi mắng chi chi. Tuy rằng mỗi một lần Chu Mộc muốn làm cái gì, Lý Trường Canh đều ngăn cản, xong việc đều hối hận không có đi theo. Chính là mỗi một lần Chu Mộc thật muốn làm thời điểm. Lý Trường Canh đệ nhất cảm giác chính là hoang đường. Tựa như hiện tại, Nima, vì nữ nhi ăn cơm vấn đề, cư nhiên muốn tới nhận thầu nhà ăn. Cũng may Lý Trường Canh tuy rằng cảm thấy Chu Mộc các loại điên cuồng. Chính là làm việc lại là thực đáng tin cậy. Đầu tiên là tìm quan hệ, lộng một đợt kiểm tra, sau đó lại cùng Chu Mộc cùng nhau ở kiểm tra trong đội ngũ. Có thể sử dụng 5 đồng tiền hoàn thành sự tình, không cần thiết hoa 10 đồng tiền. Lúc trước Chu Mộc muốn mua công viên, Lý Trường Canh cũng là ra đại lực, nhưng là cũng càng thêm cảm thấy Chu Mộc sâu không lường được. Tựa hồ tổng có thể biết được một ít người khác không biết sự tình. Giờ phút này Chu Mộc nhìn phòng bếp góc đống rác bò sát con rán. Trên bệ bếp ruồi bỏ, bên chân bị quấy dày chạy trốn thạc chuột. Còn có mấy cái công nhân một bên nói chuyện phiếm một bên khái hạt dưa nước miếng bay tứ tung. Trên mặt cư nhiên mang theo mỉm cười. Lý Trường Canh nhìn đến Chu Mộc lộ ra loại này hắc hắc tươi cười. Da đầu đều tê dại, trường học nhà ăn sao? Đều là cái dạng này. Thật sự không được, cùng lắm thì chúng ta ở cổng trường khẩu khai một nhà tiệm cơm. Làm chi chi mỗi ngày ra tới ăn cơm hảo, Lý Trường Canh nhỏ giọng khuyên nhủ. Không được, mỗi ngày ra cổng trường ảnh hưởng học tập, đi tiệm cơm ăn cơm cũng không hợp đàn, Chu Mộc hắc mặt nói. Lý Trường Canh say đảo, cảm tình liền bởi vì cái này, người lúc trước kiên định mua cổng trường khẩu phố còn không được. Còn muốn đem trường học phía sau hợp với hồ công viên mua tới. Một phen kiểm tra xuống dưới. Khắp nơi thỏa hiệp, phó hiệu trưởng muội phu cậu em vợ cái này lâm thời công bị giao đi ra ngoài. Lý Trường Canh ra mặt thuận lợi nhận thầu nhà ăn. Nhìn Chu Mộc mời đến 4 cái đầu bếp. Lý Trường Canh thật là vẻ mặt mộng bức. Nhiều nhất chúng ta liền lộng sạch sẽ chút. Số lượng lớn một ít. Dựa theo học sinh nhà ăn kiếm tiền. Cũng không đủ cấp này đó đầu bếp phát tiền lương a. Tiền lương ta ra, không thể ăn, liền không ăn uống liền ăn thiếu. Chi chi đang ở trường thân thể phát dục thời khắc mấu chốt. Ẩm thực tuyệt đối muốn đuổi kịp, Chu Mộc còn có một câu chưa nói. Vương đồ tể gia khuê nữ đều phát dục như vậy hảo. Nhà mình khuê nữ còn giống cái tiểu nam hài giống nhau. Cũng không có tới lệ giả. Chu Mộc rất là lo lắng, Lý Trường Canh tưởng tượng, chính mình nhi tử vẫn luôn đều hắc hắc gầy gầy, trường không cao, cũng muốn ăn nhiều một chút, có cái này nhà ăn, chính mình nhi tử cũng có thể chịu huệ, không hề phản đối, tích cực hỗ trợ làm việc, thỉnh 4 cái đầu bếp còn chưa đủ, 4 cái đầu bếp còn mang theo 4 cái làm giúp, sau đó lại bỏ thêm 4 cái A-di, 2 cái mua sắm, 1 cái kế toán. Nhà ăn công nhân từ nguyên bản 5 cái, lập tức biến thành 15 cái. Nguyên lai những cái đó không lý tưởng lão bánh quầy. Chu Mộc làm Lý Trường Canh đều cấp sa thải. Đồng thời vì bảo đảm nhà ăn đồ ăn phẩm chất, Chu Mộc quyết định chính mình trồng rau. Nghiêm khắc chấn cửa ải mua Samani khi còn nhỏ chi chi ăn nhiều. Khỏe mạnh, lớn lên thịt hô hô. Mấy năm nay ở bên ngoài ăn nhiều, cả người đều quá gầy. Làn da bạch có thể thấy mạch máu, khẳng định là đồ ăn cũng có vấn đề, vừa lúc phí mua công viên, còn thuận tiện mua một tảng lớn núi hoang, Chu Mộc quyết định đại diện tích loại hữu cơ rau dưa. Có thể đem quặng tượng những cái đó sớm về hưu thợ mỏ nhóm lợi dụng lên. Đổi cái công tác, hoàn cảnh tốt, cũng có thể dưỡng dưỡng thân thể, bởi vì thợ mỏ hàng năm ngầm tác nghiệp, thân thể phổ biến tồn tại vấn đề. Cứ việc mỏ than bình khẩu đã là điều kiện không tồi. Nhưng là vẫn là không thể tránh được bản thân bệnh nghề nghiệp. Lý Trường Canh nghe được Chu Mộc rộng lớn kế hoạch, càng thêm bội phục, mỗi lần hắn giải quyết một sự kiện, Ngưu Bức Hống Hống cảm thấy chính mình lợi hại, chính là quay đầu xem, Chu Mộc đã kế hoạch xa hơn, tân nhà ăn gánh hát thành lập, Chu Mộc làm lão bản, lên đài đã phát cái ngôn, hắn nghiêm túc nói, chúng ta muốn tuyển dụng nuôi trong nhà thịt heo, chất lượng tốt thảo nguyên lớn lên dê bò thịt, nuôi thả gà vịt thịt cá, mới mẻ không đánh nông dược rau dưa, không có lung tung rối loạn đồ vật lương thực, các bọn nhỏ làm ra khỏe mạnh ăn ngon đồ ăn, ăn được uống hảo, mới có thể học giỏi. Công nhân nhóm tuy rằng ở vỗ tay, trong lòng lại cảm thấy, này không phải vô nghĩa sao? Ai không nghĩ dùng hảo nguyên liệu nấu ăn làm ra hảo đồ ăn? Nhìn đại gia biểu tình, Chu Mộc tiếp tục nói, ở ta nơi này đi làm, có một cái yêu cầu, nhất định phải chấp hành, tuyệt đối không thể kiếm tiền. Cái nào phân đoạn làm ta biết có thể kiếm tiền, ta liền khai trừ ai, công nhân nhóm vẻ mặt mộng bức. Mấy cái không tình nguyện bị mời đến đầu bếp nhóm nhưng thật ra vẻ mặt kinh hỉ. Không kiếm tiền có phải hay không ý nghĩa muốn làm gì ăn ngon là có thể làm gì? Bên ngoài, Chi Chi cùng về phía trước bọn họ ở xếp hàng chờ múc cơm. Vương Mỹ Châu tò mò nói, các ngươi có hay không phát hiện, hôm nay nhà ăn cái bàn, còn có pha lê, sàn nhà, sạch sẽ rất nhiều. Vương Thúy Thúy lập tức nói, ta biết, nghe nói là đổi lão bản. Trước lão bản bị triệt, Chi Chi vẻ mặt chờ đợi nói. Hy vọng tân lão bản cấp khoai tây thiêu thịt bò bên trong có thịt bò hương vị. Hết chương.